Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, phu quân thất lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu PS. Mất chồng đi, cho bổn vương gắt gao nhìn chăm chú vào Thân Vân chỗ ở phủ đệ. Tuyệt đối không thể để cho Thân Vân người này trước thời hạn lưu. Sau đó, Thái tử Vân Ế truyền ra lệnh: "Công tử, ngài yên tâm, tiếp liền mấy ngày, Thân Vân người kia lấy được sấp xỉ 100 dương hoàng kim toàn bộ đều mang đến phủ đệ. Bọn họ liền muốn chạy vậy chạy không thoát, đến lúc đó bất kể là hoàng kim vẫn là người đẹp." Hì hì hắc tương đương, bên cạnh phụ tá cười âm hiểm. Ở hắn xem ra, Cơ Huyền và Bạch Khởi chỉ có 4 người. Coi như bọn họ năng lực mạnh hơn nữa. 100 dương hoàng kim nhưng mà thật. Một khi mấy người rời đi, động tĩnh khẳng định rất lớn. Căn bản cũng không cần phái người nhìn chằm chằm phủ đệ. Chỉ cần cửa thành chỗ phái người cản đoạn là được. Như vậy quá tốt. Đúng rồi, một lát đi ra ngoài cho bổn vương cầm biển thước cho đòi tới. Biển thước, chính là cái đó ở cửa thành chỗ trợ giúp Thân Vân cứu người cái đó y ra. Điện hạ tìm hắn làm gì? Phụ tá có chút không rõ ràng. Người đây liền đừng hỏi. Ừ, điện hạ, hơi khom người, phụ tá thì phải thối lui ra đại điện. Hắn vừa mới xoay người. Sau lưng lại vang lên lần nữa liền Vân Ế thanh âm. Cầm cái đó tuyệt thế nữ tử bức họa cho bổn vương cầm tới. Bổn vương nếu lại thưởng thức một phen. Dạ, nào ngờ, ngay tại Việt quốc thái tử Vân Ế còn đắm chìm trong thế giới mình lúc. Hắn nhớ không quên tuyệt thế nữ tử đã đến Việt quốc ngoài mấy trăm dặm một cái thành nhỏ bên ngoài. Ngẩng đầu, nhìn không có cuối quan đạo. Tây thi rốt cuộc dừng lại bước chân, cả đêm mù quáng truy đuổi, đừng nói người, ngay cả một Cơ Huyền chân sau theo cũng không thấy. Thân Vân, thật lấy là không lưu địa chỉ liền không tìm được ngươi. Giao, chỉ gặp nàng từ ống tay áo lấy ra một tờ bức họa. Phía trên vẽ không phải Cơ Huyền lại là ai? Nguyên lai, ở các lộ thế tử mới vừa tề tụ Việt quốc đô thành thời điểm. Nhà hoàn Tiểu Khê không thấy liền một cái nhẹ nhàng mỹ nam. Liền sẽ làm một bản vẽ xem cho Tây Thi khoe khoang một phen. Nửa tháng trước, Bạch Khởi ở cửa thành chỗ gây ra động tĩnh không nhỏ. Cơ Huyền ngang trời xuất thế. Hắn bức họa liền bị nha hoàn lấy 4-5 tấm. Mỗi ngày ở Tây Thi trước mặt khoe khoang. Vốn cho là những cái kia cũng là đồ vô dụng. Không được ở thời khắc mấu chốt lại là xếp lên trên công dụng. Hồi lâu, lần nữa nhìn một cái trên bức họa Cơ Huyền. Tây Thi ánh mắt bộc phát chắc chắn. Bổn cô nương nhiều năm như vậy vẫn là một lần bị người đùa bỡn. Ngươi không phải không lập gia đình sao? Rất tốt, bổn cô nương liền không muốn gả cho ngươi. Ngươi tê liệt, đừng trách ta bất nghĩa. Xem ai có thể kéo dài hơn ai. Trừ phi ngươi đời này không lập gia đình hoặc là thích người đàn ông. Tức tối tự nói sau đó. Tây Thi xoay người đi vào thành nhỏ. Vị này quan gia, ngài có không thấy người này từ trong thành đi ra ngoài. Nàng đi tới cửa thành thủ vệ trước mặt. Nếu như đổi thành người khác, như vậy hỏi canh phòng khẳng định sẽ bị đuổi. Nhưng Tây Thi nghịch thiên dung nhan cùng với vô song khí chất. Vừa mở miệng sẽ để cho bọn thị vệ không cách nào cự tuyệt. Vị cô nương này chớ hoảng. Cho ta suy nghĩ một chút. Xin hỏi hắn là phu quân ta. Ngoan tâm từ bỏ ta. Để lại tiểu nữ một thân một mình bên ngoài. Vì tìm Cơ Huyền. Tây Thi thật là không đếm xỉa đến. Dù sao ở Tây Thi trong lòng. Cơ Huyền phá ván cờ vậy chính là nàng phu quân như thế nói cũng không ổn. Hắn từ bỏ ngươi, người này, bọn thị vệ vừa nghe nhất thời trợn to hai mắt, bọn họ còn lấy là trên bức họa nam tử và cô gái này có những thứ khác cừu hận. Không nghĩ tới là như vậy nguyên nhân, đẹp như vậy cô gái lại tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ. phải hay không phải người đàn ông, nhất định chính là ở biến hình làm nhục bọn họ những thứ này còn không có tìm được vợ người đàn ông. Độc thân, đây chính là bọn thị vệ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Hắn tại sao phải vứt bỏ ngươi? Sau đó, thị vệ đầu lĩnh phẫn uất mở miệng. Hắn nói ta muốn hình dáng không hình dáng, muốn tài không tài, còn nói ta, Tây Thi cực kỳ nghiêm túc trả lời. Súc sinh, được rồi, cô nương, người chờ nói, chuyện này chúng ta giúp. Đúng rồi, hắn tên gì? Nghe được một nửa, thống lĩnh trực tiếp khoát tay. Thân Vân, được, các huynh đệ, đem tranh này xem thác ấn một chút. Lui tới thương nhân mỗi người phân phát một phần. Đúng rồi cô nương, ngươi kêu gì? Tây Thi. Được, liền nói ai có thể tìm được Tây Thi cô nương phu quân Thân Vân. Đầu mối người, tiền thưởng, 5 lượng, không, 10 lượng, dạ, đại nhân. Một đám lính quèn lòng đầy căm phẫn cùng gật đầu. Ngay tại Tây Thi bên này dự định và Cơ Huyền đấu tranh rốt cuộc thời điểm. Việt quốc đô thành phía bắc, ước chừng 100 dặm địa phương, Bao Tự Lưng đeo cái bao, nhìn chằm chằm bầu trời lớn mặt trời từng bước chậm rãi đi tới trước. Dọc theo đường đi nàng cũng là cầm Cơ Huyền bức họa cũng là không ngừng hỏi thăm. Cái vị công tử này, ngươi có không thấy người này, hắn đối với ta rất trọng yếu. Bởi vì Cơ Huyền, Tô Tần các người không có ở đây. Không có hạo nhiên chi khí khắc chế, Bao Tự Mị hoặc thuật vừa có thể sử dụng, nàng lá gan vậy so với trước đó lớn rất nhiều. Chỉ cần đụng phải chư hầu thế tử đội ngũ liền còn muốn hỏi một phen. Ừ, người không phải và Thân Vân bọn họ là chung nhau sao? Vì sao bây giờ lại đang tìm bọn họ? Tính một chút thời gian, bọn họ chắc còn ở Việt quốc đô thành. Có chút thế tử đã từng gặp qua Bao Tự, cũng biết nàng thân phận. Ngạch, công tử có chỗ không biết, Thân Vân người này vốn là phu quân ta, lần này lại vì vậy cái gì cho má tuyệt thế nữ tử. Từ bỏ ta, bây giờ bọn họ đã lặng lẽ rời đi Việt quốc đô thành. Bao Tự không biết trả lời như thế nào, dứt khoát tùy tiện hồ siêu một cái lý do. Cái gì? Thân Vân vì vậy tuyệt thế nữ tử lại từ bỏ ngươi. Súc sinh, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần vừa có vậy Thân Vân tin tức, tại hạ lập tức sẽ cho biết cùng ngươi. Cái này thế tử vốn là nín tức cành hông, nghe được Thân Vân còn có như vậy chuyện xấu xa, cũng không hỏi thật giả, lập tức vỗ ngực bảo đảm, thật ra thì... Chỉ cần hơi dùng đầu óc một chút là có thể phát hiện Bao Tự nói tiếng nói chỗ sơ hở đầy giấy. Đáng tiếc hắn không có. Dù sao, chê Thân Vân vậy đúng rồi. Bỏ mặc thật giả. Vậy thì cảm ơn công tử. Bao Tự vốn là không việc gì. Nhưng mà thấy tên này thế tử phản ứng sau đó. Trước mắt nhưng là sáng lên. Đúng vậy, ta liền nói ta là Thân Vân thê tử. Sau đó bị hắn khác có mới vui mừng. Như vậy thứ nhất, người biết càng ngày sẽ càng nhiều. Đúng, cứ làm như vậy. Tự nói, đã cảm ơn cái này thế tử. Bao Tự đi về phía hạ một đội ngũ. Vì vậy, hai đảo lời đồn đãi. Một nam một bắc đồng thời gieo rắc liền khai trừ. Đáng tiếc, Cơ Huyền cũng không biết hai chuyện này. Giờ phút này hắn mang Bạch Khởi, Vương Tiễn đã lần nữa lên đường, chạy tới Khánh Thành, Ngụy Trung Hiền bên kia truyền tới tin tức, nói Khuyển Nhung đại quân đã cách Khánh Thành chưa đủ 600 bên trong. Dự trù 3 ngày sau liền muốn bắt đầu công thành, bọn họ không thể không tăng thêm tốc độ. Tô Tần, ngươi nói thế nào 18 kim giáp cưỡi thật có thể có hiệu quả. Trên lưng ngựa, mặc dù Tô Tần đã làm an bài, Cơ Huyền vẫn là có chút lo âu. Bệ hạ yên tâm, Khuyển Nhung 400.000 đại quân mới vừa cách thành. Phía sau chính là trống rỗng lúc đó. Đô thành bên trong chỉ có số ít lính cấm vệ. Lấy 18 kim giáp kỵ chiến lực, tuyệt đối có thể ở bọn họ đô thành bên trong tung lên một phen mưa gió. Bên này, Tô Tần nghiêm túc mở miệng.